Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, Pháp Trận Vây Tần Chiêu. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung liền đem này đó năng lượng thạch toàn bộ thu vào chính mình trong cơ thể. Đem không gian giới trả lại cho mọi người. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người công lực khôi phục lại lúc sau. Liền toàn viên xuất động. Tìm kiếm tà ác năng lượng chi thạch. Càng nhiều càng tốt. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài một chút. Ước chừng yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể trở về. Đại gia ngốc tại nơi này. Không cần tự tiện hành động. Ở chỗ này chờ ta. Tần Cung dứt lời liền tưởng rời đi. Lúc này Dạ Vị Ương, Ngọc Hành, cười mặt thần tài cùng Tử Bất Ngữ đều đứng dậy. Muốn cùng Tần Cung cùng nhau đồng hành. Tần Cung hơi hơi trầm ngâm. Liền đối với Tử Bất Ngữ nói. Nơi này không thể không ai thống lĩnh. Tử đại đương gia, ngươi lưu lại đi. Chờ đại gia công lực khôi phục. Mang theo bọn họ tìm kiếm tà ác năng lượng thạch. Tử Bất Ngữ lãnh hạ lệnh tới. Mà Tần Cung liền mang theo ba vị đại đương gia rời đi nơi dừng chân. Hướng về lai lịch phản hồi. Thực mau, liền nhìn đến phía trước trên trời dưới đất năng lượng dao động đến thập phần mãnh liệt. Tần Cung sắc mặt biến đổi. Lập tức mang theo ba người bay qua đi. Hơi hơi xua tay. Ngọc Hành chờ ba người dừng thân tới. Tần Cung mở miệng phân phó nói. Ba vị, ta tại tiền phương bầu trời cùng ngầm toàn bộ bày biện trận pháp. Bất luận kẻ nào tiến vào, đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Các ngươi trước chờ ở nơi này, thả không thể qua đi. Nếu không vào nhầm sẽ thực phiền toái. Ta bãi hạ trận pháp này, vốn là muốn làm ta Tần tộc người biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ vẫn như cũ cố chấp. Hiện tại ta đi thuyết phục bọn họ lui binh. Tần Cung dứt lời, thân hình nháy mắt ở ba người trước mặt biến mất. Mà xuống một khắc, hắn đã xuất hiện ở đại trận bên trong. Lúc này, không chỉ có Tần Ly xuất lĩnh 2000 Tần tộc nhân mã bị nhốt ở trong trận. Liền mặt sau chạy tới Tần Chiêu xuất lĩnh 4000 nhân mã cũng lâm vào trong đó. Hiện giờ Tần tộc người liền giống như không đầu ruồi bọ giống nhau ở đại trận trung sông loạn. Cũng may cái này trận pháp là Tần Cung bày ra. Không nghĩ bị thương bọn họ. Chỉ bày biện vây trận. Nếu đem ảo trận cùng sát trận chờ toàn bộ bãi nhập đi vào. Hình thành hợp lại đại trận nói. Chỉ sợ Tần tộc người sớm tử thương quá nửa. Tất cả mọi người đều dừng lại đi. Tần Cung thanh âm nháy mắt ở mọi người trong lòng vang lên. Tần tộc tộc nhân lập tức dừng thân tới. Mà lúc này Tần Cung thân hình ở mọi người phía trên hiện hóa ra tới. A, là Tần Cung. Lúc này, Tần Hoài nháy mắt kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, Tần Cung ánh mắt cũng hướng về Tần Hoài đầu đi. Sắc mặt nháy mắt liền lược đi xuống. Lạnh băng thanh âm ở trận pháp bên trong vang lên. Tần Hoài, phía trước ngươi xuất lĩnh tộc nhân đã lâm vào tới rồi trận pháp bên trong một lần. Ta đem ngươi thả ra. Cũng đã cảnh cáo ngươi không được lại nhập trận này. Nếu không sẽ có họa sát thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng chí ta cảnh cáo cùng không mang. Lại dẫn càng nhiều tộc nhân tiến vào hiểm địa. Nếu không phải ta chỉ đối tộc nhân bày một cái vây trận. Mà không đem cái khác trận pháp bày biện đi vào nói. Ngươi quyết định này đem hại chết nhiều ít tộc nhân ngươi biết không? Nghe xong Tần Cung nói sau. Tần Hoài nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cứng họng, thế nhưng không lời gì để nói. Mà lúc này, chỉ thấy một vị khuôn mặt cùng Tần Cung có 7 phần tương tự lão giả trong đám người kia mà ra. Mở miệng đối với Tần Hoài hỏi. Tần Hoài, hắn nói chính là tình hình thực tế. Ngoặc kép, hồi Tần Chiêu phó tộc trưởng, ta cho rằng này chỉ là yêu pháp. Người đi vào nhiều, cũng liền tự nhiên phá. Cho nên, Tần Hoài là sinh trưởng ở địa phương vân hư giới chung người. Tự nhiên không biết có trận pháp tồn tại. Nhưng Tần Chiêu lại là đến từ chính thương khung đại lục. Hắn là sinh hoạt ở thương khung thượng cổ hạo kiếp phía trước đại năng. Khi đó cũng đúng là thương khung đại lục Tần tộc nhất cường thịnh thời kỳ. Lúc ấy cũng là trận pháp sư hoành hành thời đại. Cho nên hắn nhất rõ ràng trận pháp lợi hại. Vừa mới ở hắn xuất lĩnh người lâm vào đại trận lúc sau, hắn liền biết hỏng rồi. Đồng thời hoảng sợ vì thế thần thánh phương nào có thể bày ra có thể vây khốn hắn trận pháp. Nhưng trăm triệu không thể tưởng được chính là, thế nhưng là chính mình hậu thế bày ra đại trận. Một cái trận pháp sư ý nghĩa cái gì? Hắn trong lòng thập phần rõ ràng. Mà một cái trận pháp đại sư đâu? Vậy đại biểu cho một cái gia tộc trung hưng bắt đầu. Bất quá, bị chính mình hậu thế bày trận cấp vây khốn. Tần Chiêu mặt mũi thượng đã có thể không qua được. Lửa giận nháy mắt ở trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt dựng lên. Một bước bán ra, đã thăng lên không trung. Cùng Tần Cung xa xa tương đối. Gầm nhẹ tiếng động nháy mắt vang lên. Người chính là Tần Cung sao? Không tồi, vãn bối đúng là Tần Cung. Còn không có thỉnh giáo lão nhân ra là. Tuy rằng Tần Cung đã biết đối phương thân phận, nhưng vì không phát sinh hiểu lầm, hắn vẫn là cung kính mà mở miệng hỏi. Trước đừng động ta là ai? Người nói trước nói, ta thật là từ Thương Khung đại lục mà đến Tần thị con cháu sao? Tần Chiêu là cái dạng gì nhân vật? Tần Cung sợ nhận sai. Hắn tự nhiên càng sợ nhận sai. Bởi vậy, hắn mở miệng hỏi. Không tồi, ta đúng là từ Thương Khung đại lục mà đến. Vào nhầm Vân Hư giới Tần thị con cháu Tần Cung. Tần Cung thành thật mà trả lời nói. Vậy ngươi từ thủy tổ bắt đầu. Đem ngươi lịch đại tổ tiên tên báo ra tới cho ta nghe nghe. Tần Chiêu mở miệng mệnh lệnh nói. Này nếu là người khác, Tần Cung phi qua đi đem hắn cấp diệt cái cha đều không dư thừa. Nhưng hôm nay đã suy đoán ra thân phận của hắn, Tần Cung tự nhiên thành thật mà đáp ứng rồi một tiếng. Lúc sau mở miệng nói, hồi tiền bối, Thương Khung Tần thị tự thủy tổ bắt đầu, cộng lịch 38 đại, phân biệt là Tần Phi, Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần Gia, Tần Võ, Tần Đức, Tần Tuyên, Tần Thành, Tần Mục Công, Tần Khang, Tần Cộng, Tần Hoàn, Tần Cảnh, Tần Ai, Tần Di, Tần Huệ, Tần Điệu, Tần Lệ, Tần Táo, Tần Hoài, Tần Linh, Tần Giản, Tần Huệ, Tần Gia, Tần Hiến, Tần Hiếu, Tần Huệ, Tần Võ, Tần Chiêu, Tần Trụ, Tần Dị, Tần Chính, Tần Cung, xin hỏi tiền bối là, nghe Tần Cung nói được một cái không tồi, Tần Chiêu phẫn nộ thanh âm lại lần nữa vang lên, lão phu chính là Tần tộc đệ tam 14 đại gia chủ Tần Chiêu. Nghe xong Tần Chiêu nói sau, Tần Cung bù một tiếng quỳ xuống lại, thì lấy 3 quỳ 9 lại to lớn lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Tần tộc đệ tam 18 đại truyền nhân bất hiếu con cháu Tần Cung bái kiến cao tổ đại nhân. Tần tộc đã với hơn 300 năm trước bị giết. Lúc ấy hậu bối mới 12 tuổi. Cũng là Thương Khung đại lục Tần tộc cuối cùng một thế hệ truyền nhân. Này đó hậu bối đã hướng ông cố đại nhân bẩm báo qua. Nghĩ đến cao tổ đã biết được. Tần Cung nói tới đây. Nhất thời nước mắt rơi như mưa. Lại lần nữa dập đầu không ngừng. Nói như thế nào Tần Cung cũng là gặp được chính mình chí thân tộc nhân. Có thể nào không đau buồn đâu. Tần Chiêu thấy vậy, nhất thời cười lạnh liên tục. Trong mắt lửa giận không tắt. Tần Cung, ngươi còn biết ngươi là ta Tần tộc bất hiếu con cháu sao? Này cũng làm khó ngươi. Ta tới hỏi ngươi, ngươi nếu tới Vân Hư thế giới. Hơn nữa trong tộc tam phiên 2 lần phái người tiến đến gọi đến với ngươi. Ngươi vì sao trễ hồi tộc? Ngươi cũng biết tội sao? Nghe xong Tần Chiêu nói sau, Tần Cung lập tức mở miệng nói. Hồi cao tổ, trong đó nguyên nhân hậu bối đã hồi báo cấp ông cố. Cho nên hiện tại còn không phải hồi tộc thời điểm. Như vậy hấp tấp hồi tộc cũng là đối tổ tiên nhóm bất kính. Cho nên hậu bối tưởng chờ đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.